Cánh bướm vại mật giá hoàn trúc. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời tựa như một tấm màn đen, che đi tất cả ánh sáng. Chủ quán mì bước ra nhìn. Tiên sinh, trời sắp mưa to rồi. Hay là cậu chú tạm ở đây đi. Ông vừa dứt lời, cơn mưa nặng hạt nhanh chóng rơi xuống. Gió rét mưa lạnh ập đến. Ông chủ đóng nửa cánh cửa lại. Ông chủ, tiên sinh, tôi pha cho cậu một bình trà nóng nhé. Bành An, cảm ơn ông chủ, mưa cứ rơi mãi không ngớt. Đến khi quán mì sắp đóng cửa, Bành An ngồi thật lâu, thấy bên ngoài tối đen. Hắn không muốn ngồi nữa. Ông chủ, xe của tôi đang đỗ ở ngã tư. Tôi đi bộ sang đó là được. Ông chủ đã nghe tin về vụ án đêm rông, nhưng ông lại nhìn về phía sở cảnh sát ở đối diện. Sát nhân dù hung hãn đến mấy cũng không dám giết người trên đường trước sở cảnh sát đâu nhỉ. Ông chủ lấy ra một chiếc ô lớn. Tiên sinh, cậu cẩn thận nhé. Ông chủ, tối nay làm phiền ông quá. Bành An đặt đồng xu xuống. Sau này chắc chắn sẽ đến trả lại ô. Hắn một mình bước ra khỏi quán mì. Trong đêm mưa, ánh đèn đường yếu ớt như sương mù màu vàng. Con người mờ ảo dưới ánh đèn. Bành An hối hận vì đỗ xe quá xa quán mì. Sau khi rẽ vào góc, phía trước xuất hiện hai bóng đen. Cuối cùng trên con đường cũng không chỉ có một mình Bành An. Nhưng, hai bóng đen đó có gì đó khác lạ. Người bên trái giơ cao tay phải, vẫy tay với người bên phải. Bành An nghe thấy tiếng nước chảy, róc rách, dưới chân, tiếng nước chảy, ồ ạt, trên mái nhà. Nhưng hắn lại không nghe thấy tiếng hét của người còn lại. Hai tay của người bên phải giơ lên trời, giữ chưa đầy hai giây, yếu ớt buông thõng xuống. Sau đó không bao giờ đứng dậy nữa. Người bên trái vừa giết chết một người, không chạy cũng không trốn. Gã phát hiện ra Bành An, lập tức chạy tới. Đồng thời, gã giơ cao vũ khí giết người trên tay phải. Hung khí giết người dài hẹp, trên lưỡi dao đầy răng cưa tỉ mỉ. Bành An thấy rõ, đó là một cái liềm cưa nhỏ. Bành An đánh giá trực quan, đối phương thấp hơn hắn 10 cm. Hung thủ đeo một chiếc mặt nạ màu nhạt, có hai lỗ tròn ở mắt, ba lỗ tròn nhỏ ở miệng. Gã mặc một chiếc áo mưa lớn màu đen, không thể phán đoán là béo hay gầy. Tốc độ của hung thủ rất đáng kinh ngạc. Sau khi rút ngắn khoảng cách với Bành An, gã ném chiếc liềm cưa nhỏ trong tay. Bành An di chuyển sang trái, suýt né được chiếc liềm cưa nhỏ, nhưng gọng kính lại bị móc liềm vướng vào. Kính rơi ra, đọc phun tại chuân phao. Vì dân một người cận thị nặng rơi mất kính, về cơ bản không khác gì một người mù. Bành An loạng choạng bước nửa bước, ngay sau đó vai phải trúng một đấm của đối phương. Hung thủ thừa thắng xông lên. Bành An né được, vô tình va phải một chiếc xô bên đường, cả người hắn bổ nhào vào màn mưa. Hiển nhiên là Bành An đang hoảng. Hung thủ nhìn ra manh mối, không gấp gáp nữa, gã đứng trước mặt Bành An, đấm hắn thêm một cái, sau đó cúi xuống nhặt chiếc liềm cưa nhỏ từ trong nước ra. Điều này tạo cơ hội cho Bành An trốn thoát. Tiếng mưa quá lớn, dù kêu cứu cũng không ai nghe thấy. Bành An thà để dành sức để sinh tồn. Phía trước có một đám lại một đám bóng đen. Hắn không rõ phương hướng, cũng không có cách nào chạy đến sở cảnh sát. Bành An thấy một bóng xe mờ ảo, hắn lại gần mới phát hiện là xe của mình. Cửa trước bị một thanh trúc không biết từ đâu thổi tới chặn lại. Hắn chạy lại mở cửa sau. Đúng lúc này, hung thủ lại ném chiếc liềm tới. Lưỡi liềm đập vào kính xe, bật ngược trở lại. Phần lưng bên phải của Bành An bị móc nhọn rạch một đường. Nhất thời hắn không rõ lạnh hơn hay đau hơn. Bành An đấm đá loạn xạ, vừa khéo đá lưỡi liềm vào gầm xe. Hắn loạng choạng ngã vào trong xe. Hung khí không còn, hung thủ xòe 5 ngón tay ra, Địch bóp cổ Bành An, khi bàn tay đó vươn đến, Bành An ngửi thấy một mùi lạ, mưa có thể rửa sạch mùi hôi, nhưng mũi hắn thính, ngửi thấy một mùi tanh khó tả. Bành An né bàn tay đó, đồng thời, có người đứng ngoài xe tóm lấy vai hung thủ, người đến là một ông già, tay ông ấy cầm một chiếc ô lớn, hét lên, mày là ai? Bành An nghe ra được. Là Phan Thắng Hổ, hung thủ dùng cửa xe đánh ông lão, tay Phan Thắng Hổ thả lỏng, nhưng đôi chân lại nhanh nhẹn tung một cú đá vào eo trái của hung thủ. Hung thủ quay đầu bỏ chạy, Phan Thắng Hổ nhìn vào trong chiếc xe tối tăm. Chàng trai, cậu không sao chứ, nợ tiền, không thể chết sớm hơn cô ấy được. Bành An nói xong, bất tỉnh, Phan Thắng Hổ cứu người, báo cảnh sát. Sau khi đưa Bành An vào bệnh viện, ông ấy quay lại sở cảnh sát. Phan Thắng Hổ ngồi trên ghế, eo thẳng như tấm thép. Trương Quân Năng rót cho ông ấy một cốc nước. Lão tiên sinh, chúng tôi làm việc theo thông lệ. Sếp, tôi hiểu. Phan Thắng Hổ nói xong mới nhận lấy chiếc cốc. Sau khi đăng ký thông tin cơ bản, Trương Quân Năng nói, phiền ông hãy kể lại tình huống tối nay. Sếp, tôi sống gần đây, qua cửa sổ, tôi tình cờ thấy một thanh niên loạng choạng, nên tôi xuống nhà, đến gần mới phát hiện, có người muốn giết cậu ấy. Lúc đó trời đang mưa rất to, ông mở cửa sổ để ngắm cảnh mưa sao. Phải, tôi thích hóng gió, ngày mưa cũng không ngoại lệ. Thói quen đó hình thành khi nào? Ông không sợ mưa hắt ướt người sao? Ở nhà một mình chán quá. Phan Thắng Hổ trả lời lưu loát. Tôi muốn duy trì giao tiếp với thiên nhiên mọi lúc mọi nơi. Ông còn nhớ nhận dạng của hung thủ không? Trên mặt đeo mặt nạ màu trắng, mặc áo mưa màu đen rất rộng, mũ trùm đầu của gã cực kỳ lớn, dưới cằm có một sợi dây buộc lại, đầu của gã bị che kín hoàn toàn. Nếu có xê ở đồ hóa trang ra thì... Phan Thắng Hổ lắc đầu. Tôi không nhận ra được. Tôi đá gã một cái. Gã lập tức bỏ chạy. Tôi lo cậu bạn trẻ kia gặp nguy hiểm. Cũng không đuổi theo. Ông có quen biết Bành An không? Là cậu trai trẻ bị thương phải không? Trương Quân Năng gật đầu. Thành thật mà nói. Sếp à, gần đây tôi có chút khó khăn. Cách đây không lâu tình cờ gặp cậu trai trẻ đó. Cậu ấy tốt bụng cho tôi 5 đồng đại dương. Đền ơn đáp nghĩa mà. Cậu ấy gặp nguy hiểm, đương nhiên tôi phải cứu giúp rồi. Phải rồi, lão tiên sinh, người nhà ông đâu? Con gái tôi đi du lịch rồi. Ồ, là người biết tận hưởng cuộc sống. Vẻ mặt Phan Thắng Hổ khựng lại một chút. Nói đến con gái, động tác và lời nói của ông ấy bắt đầu chậm lại. Đúng vậy, đã đi bao lâu rồi? Để ông ở nhà một mình. Chẳng trách lại thấy chán. Đi từ tháng 11, Trương Quân Năng chợt nảy ra suy nghĩ về tháng 11. Lại hỏi, khi nào thì về? Con bé muốn về lúc nào thì về? Con gái ông đi làm chưa? Sếp, cậu đang thẩm vấn hay là... Trương Quân Năng mỉm cười. Đóng lại hồ sơ vụ án. Trò chuyện thôi, nghe điệu bộ nói chuyện của ông. Chắc hẳn con gái là niềm tự hào của ông. Phải, trước đây con bé là phóng viên tập sự của một tòa báo. Xin nghỉ đi du lịch. Nghỉ việc rồi, lão tiên sinh còn nhớ ngày con gái ông đi chơi không? Ngày 5 tháng 11, đọc full tại Chuân Phao, vì sân chính là ngày Kiều Lệ mất tích. Trương Quân Năng rót thêm một cốc nước nữa cho Phan Thắng Hổ. Tiếp tục trò chuyện. Phan Thắng Hổ không nghĩ người ở sở cảnh sát lại sẵn lòng nghe ông ấy kể lể những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của ông ấy và con gái. Ông ấy rất vui vẻ. Còn kể hồi nhỏ con gái đáng yêu cỡ nào. Cuối cùng thở dài, sinh một đứa con gái thật tốt biết mấy. Trực giác của Trương Quân Năng ngày càng mạnh. Lão tiên sinh, sau khi con gái ông đi du lịch có từng liên lạc với ông không? Không. Cô ấy đi mấy người? Một mình, ông không sợ cô ấy gặp nguy hiểm sao? Phan Thắng Hổ im lặng một lúc rồi thở dài. Con bé thấy vui là được. Cách Trương.